Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 167, Sukaku Chakra. Góc truyện audio.com. Từ dưới đất diễn võ trường đi ra, Lâm Xuyên đi theo Hắc Huyền lần nữa trở lại hắc điếm bên trong. Đây là 20 gốc trúc cơ kỳ hy hữu dược thảo. Lâm Lung đã lúc trước đang xem cuộc chiến khoảng cách đem linh thạch trả hết. Ngươi cầm đi đi, Hắc Huyền lấy ra một cái túi đựng đồ, trong đó chứa lấy đúng là Lâm Xuyên cần trúc cơ kỳ dược thảo. Cầm qua túi chữ vật, Lâm Xuyên quét mắt trong khi liếc mắt dược thảo, đều là trúc cơ kỳ tinh phẩm, so với bình thường dược thảo tốt hơn nhiều, linh khí cũng càng đầy đủ, càng quan trọng hơn là những dược thảo này giống đều rất ít gặp. Cực kỳ phù hợp Lâm Xuyên hấp thu trong đó lực lượng thảo mộc mục đích. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đem bên trong dược thảo thu vào. Hắc Huyền cũng rất phối hợp không hỏi Lâm Xuyên muốn nhiều như vậy dược thảo lấy ra làm cái gì. Ngươi thật sự muốn cùng với các nàng đi chỗ đó thượng cổ di tích. Hắc Huyền cuối cùng vẫn đem cái này vấn đề hỏi lên. Không sai, đều đã đáp ứng Lâm Lung rồi. Ta không có khả năng lại đổi ý, hơn nữa trong lúc này có thứ mà ta cần. Lâm Xuyên nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bất luận cái gì một chỗ thượng cổ di tích đều có được nguy hiểm to lớn. Không muốn chỉ thấy lợi ích, mà không để ý đến trong đó chí mạng bộ phận. Hắc Huyền nói ra, ngươi đây là đang quan tâm ta. Lâm Xuyên nhiều hứng thú nhìn về phía Hắc Huyền, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể cho rằng như vậy? Dù sao nếu ngươi chết, của ta hỏa độc thật có thể không có thuốc chữa rồi. Hắc Huyền cũng không tị hiềm, nói thẳng, yên tâm đi, ta không dễ dàng chết như vậy. Muốn nói đối với ta thực lực hiểu rõ, ngươi cần phải so Lâm Lung bọn hắn muốn tinh tường rất nhiều. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, hiện tại ta mặc dù chống lại Lâm Lung dạng này bách linh từ cấp bậc thiên kiêu, cũng có thể toàn thân trở ra. Lâm Xuyên vân đạm phong khinh nói ra, được thôi, dù sao ta cũng ngăn không được ngươi. Ta sẽ ở mấy ngày kế tiếp vì ngươi chuẩn bị vài món pháp bảo. Đến lúc đó tiến vào thượng cổ di tích nên có thể dùng đến. Mặt khác ta sẽ ở tháng sau đêm trăng tròn đến cái kia di tích cửa ra vào đi đón ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Hắc Huyền nhìn thật sâu liếc Lâm Xuyên, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Lâm Xuyên tại dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Mặc kệ Hắc Huyền là xuất phát từ nguyên nhân của mình, còn là nguyên nhân gì khác, đều tới một mức độ nào đó để bảo toàn an toàn của hắn. Vậy thì vậy là đủ rồi. Tuy nhiên rất lớn nguyên nhân còn là lợi ích trao đổi, nhưng lại lộ ra so với bình thường người có nhân tình vị hơn nhiều. Cảm ơn, Lâm Xuyên nói nghiêm túc. Sau đó hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Lâm Xuyên liền rời đi hắc điếm, hướng phía Lâm Phàm trang viên đi đến. Trạng vạng tối Dương An thành như trước huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, nhưng Lâm Xuyên lựa chọn lộ đa số vắng vẻ hiếm người vết tích hẻm nhỏ. Hô hấp lấy thoáng có chút lạnh như băng không khí, Lâm Xuyên bỗng nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ quên sạch sành xanh, hắn thầm nghĩ thanh tịnh một chút. Cái này hơn 20 ngày đến, hắn cơ hồ không có bất kỳ nghỉ ngơi, một mực tại nghiên cứu trong cơ thể thần tụ chi quả. Cùng với thần bí kia kinh văn màu đen, trước 3 ngày không ngủ không nghỉ tìm kiếm, hắn mới rốt cục tại chính mình tinh thần chi hải ở trong chỗ sâu đem thần bí kia kinh văn tìm được. Nhưng mà chỉ riêng tìm được còn không được, hắn còn muốn nghĩ biện pháp dùng lực lượng này đi áp chế thần tụ chi quả trong chưa hoàn toàn thức tỉnh nhất vĩ Sukaku. Hoa này phí hết hắn thời gian dài, kết quả sau cùng không thể tính toán thành công, cũng không tính thất bại. Hắn tuy nhiên như trước không cách nào khống chế lực lượng kia, nhưng có thể đem hắn theo trong đầu dẫn đạo đi ra, trấn áp tại thần thụ chi quả xung quanh, khiến cho nhất vĩ Sukaku thô bạo giết chóc khí thức tà ác không cách nào chân chính ảnh hưởng đến hắn. Rồi sau đó hắn lại bắt đầu bước tiếp theo rút ra Sukaku Chakra. Đến tiếp sau trong thời gian, Lâm Xuyên trên cơ bản đều đang nghiên cứu như thế nào khống chế loại này rút ra tới chakra. Sukaku chakra cùng hắn tự mình hoàn toàn bất đồng, tràn đầy hủy diệt thô bạo chi ý, khống chế trong tay có chút phiền toái. Thường xuyên sẽ không khống chế được, đây cũng là vì cái gì Trang Viên đoạn thời gian kia nhiều lần địa chấn nguyên nhân. Cũng may Lâm Xuyên rút ra tới chakra cũng không nhiều, chỉ là vì thi triển có thể thuận lợi thi triển Gara cái kia chút ít nhẫn thuật mà thôi. Bởi vậy trải qua hơn 10 ngày luyện tập, đại bộ phận Gara nhẫn thuật hắn cũng có thể vận dụng tự nhiên. Trong Naruto, Gara chứa đựng tại trong hồ lô hạt cát là do mẫu thân của hắn sau khi chết hóa thành. Có thủ hộ Gara ý tứ, có thể tự động phòng ngự, mà Lâm Xuyên trên lưng hạt cát thì là hoàn toàn do Sukaku chakra ngưng tụ mà thành. Khiến cho cũng có tự động phòng ngự năng lực, thao túng cùng Gara trong hồ lô hạt cát đồng dạng. Tuy nhiên trên bản chất mà nói, Gara nhẫn thuật cũng không phải độn thuật, cũng không phải huyết kế giới hạn, chỉ là đem hạt cát cho rằng là nhẫn cụ một loại ứng dụng. Lâm Xuyên nếu như chính mình nghiên cứu mà nói, cũng có thể nắm giữ, nhưng lợi dụng Sukaku chakra nhưng có thể rõ ràng lười biếng rất nhiều. Hơn nữa để đó Sukaku loại này có thể sinh ra đại lượng chakra cỗ máy chiến tranh không cần. Quả thực tự là phí của trời. Nhất là Lâm Xuyên có biện pháp áp chế vĩ thú dưới tình huống. Mặt khác, Lâm Xuyên lợi dụng Sukaku chakra sẽ để cho khí tức của hắn phát sinh thay đổi cực lớn. Khiến cho người quen đều không thể công nhận, thì càng không muốn nói những người khác. Vậy thì vì Lâm Xuyên che giấu tung tích làm ra rất tốt cam đoan. Có thể rút ra Sukaku chakra sau, thực lực của ta tăng trưởng rất nhiều. Nhưng loại tăng trưởng này đến chút cơ kỳ có thể sẽ có phiền toái. Bởi vì lúc kia Sukaku sẽ hoàn toàn thức tỉnh, ta sẽ trở thành Jinchuriki bình thường tồn tại. Lâm Xuyên nghiêm túc nói nhỏ, hắn có thể một điểm không muốn biến thành Gara cái dạng kia. Cả ngày đỉnh cái này mắt quầng thâm, còn không có biện pháp ngủ, biện pháp duy nhất chính là màu đen cổ quái kinh văn. Hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng đồ chơi kia rốt cuộc là thứ gì. Là thế nào tồn tại ở trong đầu của hắn đấy? Lại cần gì dạng phương pháp mới có thể vận dụng? Hắn đến bây giờ đối với mấy cái này vấn đề hoàn toàn là không hiểu ra sao? Không có đầu mối, được rồi, đi một bước là một bước đi. Nếu như đến lúc đó vẫn là không cách nào khống chế loại lực lượng này. Cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá đến trúc cơ kỳ. Sau đó suy nghĩ biện pháp khác, ví dụ như tự mình nghiên cứu phong ấn thuật, Lâm Xuyên nhíu mày thầm nghĩ, dưới bầu trời đêm bước chậm, bất chi bất giác liền trở về trang viên phụ cận. Theo thường lệ, Lâm Xuyên dùng Byakugan kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện không có vấn đề gì sau mới vượt qua tường viện tiến vào bên trong. Giống như từ khi ở đến trang viên này, ta đều không có đi qua cửa chính, thật có gan làm tặc cảm giác. Lâm Xuyên cười khổ lắc đầu, hướng phía phòng tu luyện của mình đi đến. Tiến vào phòng tu luyện sau Lâm Xuyên không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà là đem đại hội đấu võ khen thưởng, viên kia thủy tinh thập tự một lần nữa móc ra. Cẩn thận quan sát, thượng cổ di tích đi ra đồ vật. Khẳng định bất phàm, nhất là còn có hai chữ kia, nếu như Tống Chiết Viễn theo như lời hết thảy đều là thật. Như vậy ở đằng kia chỗ trong di tích tuyệt đối không chỉ dược thảo các loại đồ đạc. Chỉ sợ cũng liền món kia truyền kỳ pháp bảo cũng có khả năng tại đó. Lâm Xuyên con mắt có chút nheo lại, đem trong tay thủy tinh thập tự nắm chặt, nếu ta phỏng đoán chính xác, như vậy vô luận như thế nào ta cũng muốn bắt được món đồ kia. Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non, Nguyệt Hạ, Cách Chương.